Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Kim Giáp Huyền Vũ, người tên Vương Bát Đản này thật đúng là âm hồn bất tán a. Tần Thư ngoài ý muốn về sau, không thể làm gì đồng thời, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự thật này, mà thần chi nhãn thi triển thần hồn câu diệt thuật. Không những không thể cạo chết chính mình, phản mà bị nhốt ở thể nội, bị phong ấn lại, ngươi nhất định phải chết. Ta cuối cùng rồi sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt, lại tu hú chiếm tổ chim khách, thay ngươi hành tẩu tại cái này bị vứt bỏ đại lục. Ma thần chi nhãn truyền y khinh thường tinh thần ba động. Thượng cổ trận chiến kia, chiến trường trải rộng toàn bộ đại lục. Cho dù là ma tộc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bộc phát ra kinh thiên động địa. Chỉ có một ít đại tộc trong sử sách mới có ghi lại chiến tranh. Mỗi khi nhớ lại chính mình là chết như thế nào, ma thần chi nhãn liền cảm thấy hoảng sợ. Thật là đáng sợ, nhất kích mà thôi. Thậm chí ngay cả sức chống cự đều không có. Cùng nó đồng dạng cường đại ma thần thì bị giết chết. Tuy nhiên bản thể đã tiêu tan diệt thế gian, có thể còn sót lại phía dưới y cái này một khỏa ma nhãn. Đã đản sinh ra tự mình ý thức, biết được một số không muốn người biết sự kiện. Dù vậy, nhưng đối phó cái này con kiến hôi nhân loại nhỏ bé, vẫn là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên không biết tên nhân loại này trên thân, phong ấn chặt lực lượng của mình đến tột cùng là cái gì. Có thể cỗ lực lượng này chính đang không ngừng suy yếu bên trong. Không ra 10 ngày, chính mình liền có thể dần dần từng bước xâm chiếm, giành lấy tự do. Đến lúc đó nhất định phải hung hăng tra tấn một phen. Nôn cơn giận này, ta sẽ từ từ từng bước xâm chiếm thần hồn của ngươi, để ngươi đau đến không muốn sống. Biết được chọc ma thần xuống tràng. Ma thần chi nhãn lời thề son sắt nói, có cái này nắm chắc, đi một bên, khác nói chuyện với ta. Tần Thư không để ý tới gia hỏa này, tự chủ lại bỏ rơi đối phương niệm niệm lải nhải. Có thể ma thần chi nhãn dường như một cái máy hát, một mực tại bên kia nói không ngừng. Nó phía trên nói chuyện phiếm thần Chu Phượng, phía dưới trò chuyện Thâm Uyên Luyện Ngục, sau đó nói nhiều nhất còn là nhân loại tiểu trung tử, chờ lấy chịu chết đi, xéo đi. Tần Thư mắng một câu, ta sẽ để ngươi thể nghiệm địa ngục hoảng sợ. Ma thần chi nhãn hừ lạnh, nó bị hạn chế tại tên nhân loại này thần hồn bên trong. Có thể nếm thử thoát khốn đoạn này trong lúc đó, vẫn có thể mượn nhờ tự thân vô cùng ma lực, tra tấn đến tên nhân loại này, lấy tại văn thú trên người Tần Thư. Bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, toàn thân trên dưới, y từ ở linh hồn đau đớn, để hắn rên lên một tiếng, quá đau, không nghĩ tới ma thần chi nhãn bị nhốt trong lúc đó. Còn có thể ảnh hưởng đến chính mình, hắn nhịn được, trong lòng mắng to, không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, để con hàng này cười trên nỗi đau của người khác, lộ trình luôn luôn buồn tẻ nhàm chán. Có thể hầu tiểu quay tại sủng thú trong không gian, lại là qua được vô cùng tư nhuận. Bát túc ma đao lão đệ, qua một chút, cái này dạ ma quá không thành thật, giúp đỡ giáo huấn một chút. Hầu tiểu quay hai tay chống nạnh, chỉ một mặt tức giận dạ ma, đối bát túc ma đao nói. Bát túc ma đao ghé vào một chỗ, không động chút nào. Ngũ đầu ma long lão ca, sau cùng dạ ma bị giả huấn một trận, bị đánh thương tích đầy mình, nằm sấp trong góc run lẩy bẩy. Hầu tiểu quay ca ca tương đương mị ma lắc lắc rung động lòng người vòng eo, yêu nhiều tư thái tận lộ vẻ quyến rũ, nhất cử nhất động ở giữa đều đủ để dẫn y nam tính trực câu câu ánh mắt, đồng thời cố ý lộ ra đùi thon dài xuân quang bộc lộ. Nhìn hầu tiểu quay toàn bộ khỉ đều không bình tĩnh, cái này người nào chịu nổi a. Hầu tiểu quay nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực đè xuống trong lòng khô nóng, ngoác ra hiệu mị ma qua, cho mình xoa bóp nắm chân. Ai, rất lớn vậy thật là, thật tốt một ao địa tâm linh tương, đều cho một nữ nhân cho ngâm trong bồn tắm. Thật lãng phí ha, hầu tiểu quay bất mãn lầm bầm, vừa mới đi nhìn một chút, chứa đựng thần dịch, cùng cái kia ngâm nữ nhân trong đó, mặc dù tốt nhìn, nhưng lại không thể ăn a. Bất quá thông qua nó mấy ngày nay quan sát, nữ nhân này tán phát sinh cơ càng thêm mãnh liệt, sinh mệnh lực tràn đầy đến độ có thể rõ ràng cảm giác được. Không tầm thường a, hầu tiểu quay nghĩ thầm. Lão đại phẩm vị vẫn là thật không tệ, nó không dám đi loạn đụng, sợ thật bị đánh gãy khỉ chân. Mấy ngày về sau, trong đầu xuất hiện lộ tuyến mục đích, đến, theo lộ tuyến biến mất tại não hải, văn thú chậm rãi xoay quanh giữa không trung. Tần Thư cúi nhìn phía dưới mặt đất, thấy được một tòa thôn trang, ẩn vào trong núi sâu, xây dựa lưng vào núi. Trong núi có dòng sông uốn lượn mà xuống, thanh tịnh thấy đáy, lúc này chính vào mặt trời chiều ngã về tây, thôn làng có khói bếp lượn lờ, không có quấy nhiễu đến thôn dân. Tần Thư thu văn thú, một mình theo một cái lối nhỏ, đi vào trong thôn, vừa vào thôn, liền nghe được có tiếng chó sủa vang lên, hai cái màu trắng đại cẩu hướng về hắn thét lên. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, thanh đồng cấp bạch mau khuyển hai cái bạch cẩu, lại còn là yêu thú. Mặc dù chỉ là thanh đồng cấp, nhưng đủ để chứng minh, cái thôn này cũng không phải là phổ thông một cái thôn làng. Thôn dân bị tiếng chó sủa kinh động, mở cửa y, ngay sau đó, Tần Thư liền thấy được một cái thân hình thấp bé, sau lưng có ngân sắc vỏ rùa sinh linh. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong. Bạch ngân cấp ngân giáp quy một cái. Tần Thư nhíu mày, không có nghĩ đến cái này thôn trang cư trú cũng không phải là nhân loại, mà chính là hình người yêu thú. Cái này ngân giáp quy nhìn thấy người xa lạ, lại là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, ngửa đầu phát ra một thanh âm vang lên hoàn toàn toàn thôn thét dài. Nhất thời thôn làng tất cả thôn dân, cơ hồ tại ngắn ngủi không đến mấy cái 10 cái hô hấp bên trong. Đuổi đến qua y, tất cả đều là ngân giáp quy, tối cao cũng mới hoàng kim cấp, chỉ có 2-3 con. Bọn họ nhìn về phía tên nhân loại này ánh mắt, cũng không phải là địch ý, mà chính là sợ hãi, dù là Tần Thư không có toát ra bất kỳ khí tức gì. Có thể bọn họ vẫn là tại lui về phía sau. Nhân loại, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Những thứ này ngân giáp quy chủ động nhường ra một lối đi. Một tên da thịt màu vàng kim nhạt, vỏ khô giống như gợn sóng nhăn lại, chống một cái linh mộc chế thành quải trượng, lại là hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong. Tên là Kim Giáp Huyền Vũ Lão Quy, chậm rãi đi qua y. Nó mở miệng, lộ ra một miệng tàn răng, đã sống mấy ngàn năm lâu, không làm gì được đột phá bạch kim, thọ mệnh khó có thể kéo dài lâu dài hơn. Qua âm được bao lâu, liền muốn hóa thành thổi phồng bụi đất. Tần Thư nhìn lấy bọn chúng thuộc tính, lại là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Con lão quy này, lại là thần thú, nhưng lại chỉ là hoàng kim cấp, bởi vì nhận lấy một loại nào đó nguyền rủa. Kim Giáp Huyền Vũ, huyết chú trạng thái, thuộc tính, kim chủng tộc, huyền vũ cấp bậc, hoàng kim thiên phú, kim giáp huyền vũ thuẫn, thương tổn bắn ngược, 3 giây tuyệt đối phòng ngự, chưa kích hoạt, giới thiệu, bị huyết chú thần thú, cả đời cùng đời đời kiếp kiếp không được đột phá bạch kim cấp. Hắn phòng ngự lực cường đại, có thể vượt cấp phòng ngự cao hơn tự thân cấp bậc. Yêu thú công kích, Tần Thư nhìn lấy già nua Kim Giáp Huyền Vũ, trong lòng có thở dài, cường đại như thế thần thú chủng tộc, lại bị nguyền rủa, đời đời không được đột phá bạch kim. Hệ thống, có biện pháp giải khai nó trên thân huyết chú a? Tần Thư thử nghiệm hỏi thăm hệ thống, thế mà hoàn toàn như trước đây không có đạt được đáp lại. Quá cao lạnh, ta muốn đi quang minh chi vực, cần phải mượn nơi này trận pháp truyền tống đi qua. Ngoặc kép, Tần Thư không có quanh co lòng vòng, nói ra chính mình ý. Nghe vậy, lão Quy trừng lớn hai con ngươi, con mắt màu vàng óng nhạt lóe ra kích động lộng lẫy. Đúng là trực tiếp ném xuống quải trượng, phù phù một tiếng, hướng về Tần Thư quỳ xuống lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,